Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, quen biết cũ. Sasuke, ngươi làm sao mới đến a? Một cô gái kêu to từ phía sau lưng nhào vào Sasuke trên thân. Song tay ôm lấy Sasuke cổ, cứ như vậy treo ở bên trên. Chúng ta lâu như vậy không gặp. Thật nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi. Nữ hài một mặt thân mật thêm hoa si bộ dáng. Sau đó có chút quay đầu, nhìn về phía Haruno Sakura. Trong mắt mang theo một điểm nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Nếu là lúc trước, ta như vậy kề cận Sasuke. Sakura hẳn là đã sớm bốc lửa a. Trong lòng cô bé nghi ngờ muốn. Nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra nữ hài. Gặp Haruno Sakura dựa vào ở trên tường không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết tại sao cảm giác trong lòng có chút khó chịu. A nha nha, đây không phải Sakura sao? Thời gian thật dài không thấy. Chán của ngươi còn là lớn như vậy a? Nữ hài mang theo rõ ràng khiêu khích thêm giọng giễu cợt nói. Ra, Haruno Sakura quay đầu nhìn một chút cô bé này. Cũng không có bởi vì chán của mình bị trào phúng mà cảm thấy cái gì phẫn nộ. A, là Ino à? Haruno Sakura tùy ý lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhìn một chút Yamanaka Ino sau lưng hai người. Còn có Shikamaru cùng Choji. Đã lâu không gặp, cũng là thuận tiện lên tiếng chào hỏi. Haruno Sakura thái độ tùy ý. Shikamaru cùng Choji không có cảm giác gì. Dù sao ở trường học thời kỳ cũng không tính là quen. Mặc dù lúc ấy nhìn xem Haruno Sakura náo hò hét ầm ĩ, nhưng là tính cách của người cũng không phải đơn giản liền có thể nhìn ra được. Chân chính có thể nói xác định cũng chính là cùng Haruno Sakura đối thủ một mất một còn. Lại là từ nhỏ liền tiếp xúc Ino, mà Ino đối mặt Haruno Sakura cái kia lạnh nhạt mà tùy ý thái độ, lại là cảm giác có chút run rẩy. Ui ui, Sakura chuyện gì xảy ra a? Làm sao tính tình thay đổi nhiều như vậy? Yamanaka Ino từ Sasuke trên thân xuống tới, đi vào Uzumaki Naruto bên người, đá đá hắn hỏi, "Ân, ngươi hỏi ta cũng không rõ lắm a." Kakashi lão sư nói Sakura có kỳ ngộ gì, thu được cái gì thông linh thú loại hình đồ vật, về sau có vẻ như liền chậm rãi dạng này. Uzumaki Naruto có chút mơ hồ nói, kỳ ngộ, thông linh thú. Yamanaka Ino tự lẩm bẩm một cái, nghi hoặc nhìn một chút dựa vào tường ngáp Haruno Sakura, không biết có phải hay không là ảo giác. Làm sao luôn cảm giác Sakura so trước kia dễ nhìn rất nhiều. Chính là bởi vì là đối thủ một mất một còn. Giờ đợi một khối chơi hảo bằng hữu. Yamanaka Ino một mực là chú ý đến Haruno Sakura. Cũng đối với những người khác càng thêm mẫn cảm phát hiện Haruno Sakura một ít biến hóa. Ngay lúc này cùng giới cùng một chỗ trở thành Jinin cuối cùng ba người cũng lại gần. Hyuga Hinata, Inuzuka Viba, Aburame Shino, Haruno Sakura đối với bọn hắn là điểm một cái. Lên tiếng chào hỏi, cũng không có cái gì nói chuyện với nhau ý tứ. Lại nói, nguyên bản thời điểm, trong lớp nhất là xa cách chính là Uchiha Sasuke. Nhưng bây giờ, có vẻ như đã biến thành Haruno Sakura nữa nha. Mà tiểu khốc ca Uchiha Sasuke. Tại Naruto ảnh hưởng dưới, bây giờ lại cũng có thể cùng Inuzuka Kiba nói giỡn vài câu. Bất quá, Haruno Sakura cùng bọn gia hỏa này có xa cách cảm giác. Không có gia nhập bọn hắn nói chuyện, nhưng chú ý nàng người lại không ngừng Yamanaka Ino. Có chuyện gì không? Haruno Sakura nhìn một chút Aburame Shino nói. Mặc dù Aburame Shino mang theo kính râm, nhưng là Haruno Sakura có thể cảm giác ra đối phương một mực nhìn chăm chú lên nàng. Không, không có gì, chỉ là cảm giác ngươi có vẻ như biến hóa rất lớn. Aburavaxino đẩy một cái mình cái kia tròn trịa, con mắt màu đen, nói như thế, người dù thế nào cũng sẽ không phải nhất trần bất biến. Huống chi chúng ta tại tuổi dậy thì, có chút biến hóa cũng rất bình thường. Haruno Sakura trả lời như vậy đến nói, sau đó liền quay đầu không còn cùng Aburame Shino có nói chuyện với nhau ý tứ. Côn trùng đang sợ hãi nàng. Không sai, chính là nàng, không phải những người khác. Aburame Shino thu hồi ánh mắt của mình, nhưng trong lòng vẫn là suy tư. Nàng Chakra có vẻ như có chút quái dị, cùng trước kia có chút khác biệt, có loại đặc thù, ma tính. Aburame Shino suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ đến cái này từ tương đối chuẩn xác. Ui ui, mấy người các ngươi người mới. Ta nói các ngươi nhất thật yên tĩnh điểm. Mới xuất hiện một người đưa tới Haruno Sakura chú ý, để chú ý của nàng chuyển tới. Bởi vì người này chính là chủ nhân bàn giao nàng cần thiết phải chú ý mục tiêu thứ nhất. Yakushi Kabuto. Tiếp đó, Yakushi Kabuto cho mấy người tiến hành một lần phổ cập khoa học. Cùng đối Sasuke nói ra, Rock Lee, Gaara, tư liệu biểu hiện ra. Rock Lee người này Haruno Sakura đương nhiên là biết đến, liền là vừa vặn cái kia áo xanh phục lông mày rậm nha. Về phần Gaara, hình như là trước mấy ngày nhiệm vụ kết thúc phân biệt về sau. Sasuke và Naruto gặp phải, Rock Lee tư liệu Haruno Sakura là không rõ ràng. Bất quá, Gaara tư liệu, Haruno Sakura lại là biết đến không ít. Mặc dù không có Yakushi Kabuto nhẫn biết trong thẻ kinh lịch rõ ràng chi tiết, nhưng là mang theo phần cùng năng lực phương diện, nàng từ chủ nhân Ngưu Khôi nơi đó biết được rất nhiều. Liên quan tới Ngưu Khôi vì sao lại biết nhiều như vậy, Haruno Sakura là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bởi vì nàng biết Ngưu Khôi ma khí có thể gần như không nhìn khoảng cách chạy đến thế giới bất kỳ chỗ nào. Hơn nữa còn có ma nhãn, cũng có thể tiếp thu thanh âm, tự nhiên có rất mạnh thu thập tình báo năng lực. Về phần biết trước hoặc là cái gì khác, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.